Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90. Khu Ma Long tộc lực lượng. Mã Tiểu Linh rời đi. Về phần đi nơi nào? Vệ Tử Thanh không đoán cũng biết. Mà tại Mã Tiểu Linh rời đi về sau, Huống Thiên Hữu trầm tư hội. Vậy đi theo rời đi. Vứt xuống Vương Chân Chân cùng Vệ Tử Thanh hai người. Nguyên vốn còn muốn cái này Huống Thiên Hữu muốn đưa mình về nhà. Trong lòng mừng thầm Vương Chân Chân, nhìn xem Huống Thiên Hữu mặt bên trên lập tức tràn đầy thất lạc bộ dáng. Mà cái này, thấy Vệ Tử Thanh mặt đen lại cùng bất đắc dĩ, hắn xem như minh bạch, tại cái này Vương Chân Chân trong mắt, ngoại trừ Huống Thiên Hữu, chính mình là cái không khí. Tốt a, ai để người ta là nàng ý trung nhân đâu? Mình cũng chỉ có thể làm không khí. Chỉ là, nhìn xem Vương Chân Chân, đang ngẫm nghĩ Mã Tiểu Linh, Vệ Tử Thanh đột nhiên có chút thở dài lên. Đây là vì Huống Thiên Hữu thở dài. Ba người ở giữa quan hệ phức tạp, khi thật là khiến mình không biết nên nói như thế nào. Một trước một sau rời đi Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu lúc trở về lại là đi cùng nhau. Đối mặt Vương Chân Chân nghi hoặc, hai người lại là ấp úng tìm cái cớ lắc lư tới. Thế nhưng là một bên Vệ Tử Thanh lại là rõ ràng biết hai người chỉ sợ là đang cầu xin sách video game cửa hàng bên trong gặp nhau. Mà Huống Thiên Hữu chỉ sợ cũng là biết Mã Tiểu Linh thân phận chân thật. Về phần nói Huống Thiên Hữu thân phận chân thật, cái này Mã Tiểu Linh chỉ sợ cũng không biết. Chỉ là hai người trùng hợp, chỉ sợ là để cái này Mã Tiểu Linh đối cái này Huống Thiên Hữu hảo cảm tại nhiều một chút. Ngẫm lại cũng thế, hai người tại Abi kỳ thật bầu không khí cũng có chút quỷ dị. Bây giờ đối mặt cái này Vương Chân Chân nghi hoặc, Mã Tiểu Linh mới hội ấp úng che giấu đi qua. Bất quá đối với những chuyện này, Vệ Tử Thanh nhưng không thèm để ý, mà là trực tiếp hỏi cái này Mã Tiểu Linh, sự tình chuẩn bị xong chưa? Có thể hay không bắt đầu đi tìm sống chết? Kỳ thật không trách Vệ Tử Thanh không kịp, mặc dù hắn biết ai là người chết sống lại, thế nhưng là thật không dám nói thẳng ra. Dù sao, cái này rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Càng quan trọng là, hiện tại đã là buổi tối. Cái kia bình mụ giống như liền là tại đêm nay đối PP ra tay. Nếu là tại đã chậm chút, đoán chừng cái này PP liền muốn gặp bất trắc. Tìm, nào có dễ dàng như vậy. Gia gia cao ốc hộ gia đình nhiều người như vậy, liền xem như lão nhân. Vậy có thật nhiều, chẳng lẽ còn từng cái tìm đi qua không thành? Mã Tiểu Linh khinh bỉ mắt nhìn Vệ Tử Thanh. Thật không rõ, người này nhìn vậy không ngốc, làm sao lại không hiểu đạo lý này? Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp dưới, lập tức thản nhiên nói. Tìm, ngươi không tìm còn có thể làm sao? Ngươi có biện pháp trực tiếp tìm ra. Mã Tiểu Linh há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Cái này người chết sống lại không phải quỷ hồn cương thi, mà là xen vào giữa hai bên. Bình thường chính mình cũng là dựa vào dò xét linh dụng cụ mới có thể tìm kiếm được mấy thứ bẩn thỉu. Bây giờ cái này dò xét linh dụng cụ căn bản là không dùng đến. Thấy cảnh này Huống Thiên Hữu trầm thấp hội vậy đi theo mở miệng. Chỉ là mang theo kính đen hắn, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Vệ Tử Thanh nói không sai, chúng ta vẫn là từng cái tìm đi qua đi. Gia gia cao ốc người mặc dù nhiều, thế nhưng là có lão nhân lại không nhiều. Đêm nay cố gắng một chút, hẳn là có thể tìm được. Huống Thiên Hữu kỳ thật còn có lời còn chưa dứt. Cái kia chính là chỉ cần mình tới gần người chết sống lại trong phạm vi mười mấy mét, mình liền có thể ngửi ra nàng trên thân cái kia tử khí nồng đậm. Tốt, bây giờ vậy không có cách nào, chỉ có thể dựa theo Vệ Tử Thanh biện pháp hành động. Chỉ là trong miệng mặc dù nói cái này tốt, thế nhưng là Mã Tiểu Linh lại là hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Tử Thanh. Dám để cho nàng Mã Tiểu Linh xấu mặt, ngoại trừ Huống Thiên Hữu cũng chỉ hắn. Đợi chút nữa tìm tới người chết sống lại, nếu là hắn bị người chết sống lại để mắt tới, mình liền mặc kệ hắn. Đáng tiếc, đối với Mã Tiểu Linh tiểu tâm tư, Vệ Tử Thanh nhưng mảy may không biết. Lúc này hắn chỉ là đang nghĩ, Làm sao có thể làm đến bọn họ đi tìm May Vá Bình? Nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn từ bỏ. Tốt à, vẫn là trung thực từ lầu 1 tìm đi. Vậy may mắn mình là ở tại lầu 5, mà May Vá Bình liền là ở tại 4 lầu. Rất nhanh, vệ tử thanh người tìm đến 4 lầu nơi này. Vừa bước vào cái này 4 lầu thời điểm, Huống Thiên Hữu bước chân đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Mã Tiểu Linh sắc mặt cũng là biến, mà bắt đầu. Quả nhiên, bọn họ phát hiện sao? Vệ tử thanh mặc dù phát giác không ra cái gì, thế nhưng là hắn lại tin tưởng. Sống người chết trên thân, tuyệt đối có người bình thường không phát hiện được tử khí. Mà thân là khu ma nhất tộc, cùng cương thi Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu, tuyệt đối có thể phát giác ra được. Khi thấy hai người này phản ứng, vệ tử thanh trong lòng liền minh bạch, mình suy đoán là đối. Thiên Hữu, Tiểu Linh, các ngươi sao rồi? Có phải hay không phát hiện cái gì? Vương Chân Chân nhìn xem hai người bộ dáng, liền có chút nghi hoặc vấn đạo. Chỉ là Huống Thiên Hữu cùng Mã Tiểu Linh căn bản không có thời gian trở về đáp Vương Chân Chân, mà là nhanh chóng hướng phía dựa vào xó xỉnh bên trong một căn phòng chạy tới. Khi đi đến một căn phòng trước mặt, nhìn xem nhà kia, Mã Tiểu Linh trong tay đã xuất hiện một thanh hàng ma trượng. Huống Thiên Hữu vậy ngừng lại, lập tức, đột nhiên một cước đá văng đại môn kia. Đụng, cửa phòng tại Huống Thiên Hữu một cước dưới, trực tiếp bay ra ngoài. Bốn người lập tức vọt lên gian phòng. Chỉ là đi vào, tất cả mọi người lại là ngớ ra ngay tại chỗ. Chỉ gặp trong đại sảnh đen kịt vô cùng. Ở dưới ánh trăng, một lưng gù lão ẩu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đầu rối tung đứng ở nơi đó. Mà tại nàng dưới chân, một người mặc xanh biếc váy dài nữ tử, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hiển nhiên, nữ tử này, đã thảm tao bà lão này độc thủ. Đáng chết, vẫn là tới chậm sao? Vệ tử thanh sắc mặt âm trầm đáng sợ, song quyền nắm chặt. Khắp khuôn mặt là đằng đằng sát khí thần sắc, nguyên bản tìm tới Mã Tiểu Linh bọn người, liền là muốn nhìn một chút có thể hay không mau cứu người vô tội này. Thế nhưng là không nghĩ tới. Bình mụ, tại sao là ngươi? Ngươi giết PP, bình mụ ngươi, chấm ngoặc kép. Khi thấy rõ bà lão này bộ dáng, Vương Chân Chân kinh ngạc bưng bít lấy bờ môi của mình. Khắp khuôn mặt là không thể tin bộ dáng, là Chân Chân a. Các ngươi sao lại tới đây? Bình mụ trắng bệch mặt đã vô cùng kinh khủng. Thanh âm này, cao hơn làm người ta sợ hãi rất. Bình mụ, ta không biết ngươi vì cái gì giết PP. Thế nhưng là ta muốn nói cho ngươi. Ngươi nên chết rồi. Sở dĩ còn sống, tất cả đều là cương thi huyết duyên cớ. Ngươi thu tay lại đi. Để cho ta siêu độ ngươi. Mã Tiểu Linh có chút ngưng trọng nói. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này người chết sống lại. Vậy mà sẽ là bình mụ. Siêu độ ta. Không, ta không thể chết. Ta còn muốn chiếu cố nhà ta áp anh. Bình mụ đột nhiên trở nên có chút kiệt tê nội tình bên trong lên. Trên mặt điên càng tràn đầy điên cuồng thần sắc. Muốn siêu độ ta. Không có khả năng. Đã các ngươi đều biết. Như vậy ta liền giết các ngươi. Giết các ngươi. Liền lại cũng không người nào biết là ta làm. Nói đầy đủ cá nhân đột nhiên hướng phía vệ tử thanh bọn người nhào tới. Tốc độ kia rất nhanh. Rất quỷ mị. Thấy vệ tử thanh biến sắc. Cái này cương ước bên trong. Một cái nho nhỏ người chết sống lại. Tốc độ này. Vậy mà so ra mà vượt là tiên thiên cao thủ mình. Lập tức đang chuẩn bị bên trên đi nghênh đón. Thế nhưng là có hai đạo người tốc độ nhanh hơn hắn. Lại là cái kia Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu. Đã bọn họ xuất thủ. Như vậy, cái này bình mụ, hẳn là có thể bị thu phục đi. Nhìn đến đây, vệ tử thanh liền tướng cái kia động thủ tâm. Cho an nại xuống dưới. Đứng tại Vương Chân Chân bên người. Đang nhìn một màn này đồng thời. Vậy bảo hộ lấy nàng. Huống Thiên Hữu không hổ là bị tướng thần cắn cương thi. Mặc dù không có hút máu người. Tiềm lực bị áp chế rất nhiều. Thế nhưng là mặc dù như thế, hắn thực lực, tốc độ, đều không phải là vệ tử thanh có thể so ra mà vượt. Càng không cần nói, còn có bất tử bất diệt thuộc tính. Mã Tiểu Linh lực công kích liền hơi yếu một chút. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại không dám chút nào xem thường. Ngược lại ánh mắt càng là gấp híp mắt mà bắt đầu. Cái kia nhìn như đòn công kích bình thường. Đánh trên người Bình Mụ. Trên mặt nàng thống khổ thần sắc. Vậy mà so huống thiên hữu tạo thành còn kinh khủng. Đây cũng là khu ma long tộc lực lượng sao? Vệ Tử Thanh trong ánh mắt mang theo một tia rung động. Hắn mặc dù không phải khu ma một tộc nhân, nhưng là bởi vì là võ giả duyên cớ. Đối với lực lượng cảm giác biết là rất mạnh. Cái này Mã Tiểu Linh mỗi một lần công kích, hắn đều có thể rõ ràng phát giác được. Có một cỗ lực lượng thần bí, nương theo nàng công kích xuất hiện. Mà loại lực lượng kia, là hắn không cách nào đi tìm hiểu. Tất cả mọi người huyễn tưởng qua, khi toàn thế giới, chỉ còn lại có ngươi một cái nam nhân thời điểm, này sẽ là một loại như thế nào trải nghiệm a? Không sai, một cái muội tử bắt đầu dơ bẩn, nàng thất thủ, viết quyển này, địa cầu cái cuối cùng nam nhân, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.